Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trang 337. Từ từ, mặt sau Triệu Diệp xem hãi hùng khiếp vía. Hắn thật sự sợ hãi Giang Liên Hoán một cái khó chịu trực tiếp đem đối phương cấp cô. Vội vàng ngăn cản xuống dưới, hiện tại không dễ giết người. Hắn kỳ thật tưởng lời nói có một đống lớn lục phiến môn là nha môn cơ cấu. Trừ đặc thù tình huống cấm bên ngoài làm công nhân viên tùy tiện giết người. Người vi phạm tiến ngục cùng còn lại Giang Liên Hoán tựa hồ là suy xét một giây. Sau đó đem mau nghẹn chết nam nhân thả xuống dưới. Từ bên cạnh tìm miếng vải ngăn chặn hắn miệng. Sau đó đem hắn cấp sách lên. Tựa hồ xoay người muốn đi. Triệu Diệp nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy đối phương lúc này vẫn là có điểm lý trí. Đang ở tùng một hơi nháy mắt nghe thấy Giang Liên Hoán tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy, ở bình xác thật không cần giết người. Muốn lên lầu, Triệu Diệp sắc mặt nháy mắt rối rắm. Người này làm sao bây giờ? Mang lên cùng nhau đi. Giang Liên Hoán thanh âm nghe tới đương nhiên. Hắn đem dây thừng hệ thành một cái hoa, sau đó hệ ở chính mình trên người. Ly thật xa vừa thấy tựa như khiêng một ngụm heo, mang lên. Triệu Diệp cảm thấy chính mình mạch não cơ hồ theo không kịp đối phương. Giang Liên Hoán đương nhiên nói, mang lên đi người khác sẽ cho rằng hắn là bị khác kẻ điên giết chết. Lưu lại khả năng sẽ xảy ra chuyện, nói. Giang Liên Hoán đi trước một bước từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Triệu Diệp tuy rằng ra đầu tê dại, nhưng cũng theo sát sau đó, liền ở hai người rời đi không đến một phút sau. Có người từ bên ngoài tiến vào, ngay sau đó liền thấy không có một bóng người nhà ở. Cùng rộng mở cửa sổ, đem thương nhân bối tới rồi tuyệt đối sẽ không có người phát hiện địa phương. Giang Liên Hoán gỡ xuống tắc hắn khẩu bố, lạnh lùng nói, ngươi dám kêu một tiếng thử xem. Thương nhân tựa hồ cũng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Lập tức đem miệng bế nghiêm nghiêm, Giang Liên Hoán cõng một cái đại người sống. Động tác cũng chút nào không hiện hoảng loạn. Chúng ta đến ở bên ngoài lưu một vòng, sau đó mới có thể hồi khách điếm. Tại đây phía trước. Có lẽ chúng ta có thể hỏi cái này vị huynh đài mấy vấn đề, thương nhân tích tự như kim. Ngươi nói, thực hào, Giang Liên Hoán một đường chạy như bay, ở cõng một cái đại người sống dưới tình huống Triệu Diệp đều thiếu chút nữa đuổi không kịp hắn tốc. Độ, hắn nghe thấy Giang Liên Hoán tựa hồ đang hỏi, ngươi nói cái kia, hắn, chỉ chính là ai? Chương 190 không gì không biết hoa vinh nguyệt là hơn phân nửa đêm cấp bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ nơi đó, kia giấy cửa sổ bị chọc thủng một chút, có một cái quỷ mị bóng dáng đứng ở kia, nó thẳng ngơ ngác đứng ở ngoài cửa sổ. Thân thể thoạt nhìn tựa hồ giống một cái nhím biển, ra bên ngoài tản ra tuy rằng đoàn nhưng là thật nhỏ thứ. Thình lình vừa thấy lông xù xù người bị chọc phá giấy cửa sổ nơi đó có một cái ngắn ngủn. Vàng nhạt sắc đồ vật duỗi tiến vào, hoa vinh nguyệt yên lặng mà từ trên giường đứng dậy. Túm lên một bên vô thương, yên lặng mà đi qua. Chờ đến cách này ngoạn ý nửa thước tả hữu thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới đó là cái gì. Hoa vinh nguyệt đem cửa sổ kéo ra. Thật cẩn thận đem hơn phân nửa đêm công tác bên ngoài tiểu chim hoàng oanh phùng ở trong tay. Sau đó đem nó tạp ở trên cửa sổ miệng kéo xuống dưới. Giống như này chỉ điều bảo trì tư thế này thật lâu. Cho nên tạc một thân mau. Ly thật xa vừa thấy cùng chỉ lông xù xù cầu hình nhím biển dường như đem cầu hình nhím biển ném tới. Gối đầu thượng làm nó ấm áp điểm. Hoa vinh nguyệt mở ra tin. Nương mỏng manh ánh nến thấy tin thượng nội dung, cổ đại chính là điểm này không tốt, buổi tối xem tự phí đôi mắt, tôn tả mất tích. Hoa vinh nguyệt mở ra tin kia một giây, nội tâm một mảnh kinh nghi cùng mê hoặc, tôn tả như thế nào không thể hiểu được mất tích. Không đúng, so với cái này càng quan trọng là, Tôn Tạ vì cái gì sẽ đến nơi này? Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình căn bản là không phái qua đối phương tới này a. Thế giới chưa giải chi mê. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình khả năng vĩnh viễn cũng tưởng không rõ đi Tôn Tạ đại thật xa. Chạy này tới rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng là này xác thật là kiện phi thường đáng sợ sự tình. Hoa Vinh Nguyệt vắt hết óc tưởng đem Tôn Tạ mang đi người sẽ là ai. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được. Bởi vì lấy trước mắt toàn an trấn tới nói, giống như cũng không giống như sẽ có người đối Tôn Tạ ra tay. Rốt cuộc Tôn Tạ người kia hạng nhất tạc tinh tạc tinh. Hoa Vinh Nguyệt đã từng cũng muốn thu thập qua hắn, nhưng hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì một cái lý do. Như vậy thông minh đến cực điểm một người cư nhiên mất tích. Rốt cuộc là ai hại hắn? Hắn hiện tại sống hay chết? Hoa Vinh Nguyệt đại buổi tối bò lên, vội vã liên hệ người chung quanh. Còn muốn lo lắng không cần bị Giang Liên Hoán bọn họ cấp phát hiện. Tối nay Giang Liên Hoán bọn họ lại đi ra cửa. Hoa Vinh Nguyệt bị bọn họ lưu lại giữ nhà. Hiện tại mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm. Nói không chừng khi nào Giang Liên Hoán bọn họ liền sẽ sát cái hồi mã thương. Hoa Vinh, Vinh Nguyệt tuyệt đối không thể ở bọn họ trước mặt lộ ra cái gì không ổn tới. Hoài loại này thấp thỏm tâm tình, Hoa Vinh Nguyệt đầu tiên là dùng chim hoàng oanh liên hệ thượng chính mình ở khách điếm Nhãn Tuyến. Sau đó công đạo hắn bắt đầu làm việc, nhưng hơn phân nửa đêm cái này Nhãn Tuyến thực rõ ràng cũng không thể điều động quá nhiều người. Chính gấp đến độ nổi trận lôi đình là lúc, Hoa Vinh Nguyệt cũng không cấm bắt đầu tự hỏi, có phải hay không trước đó vài ngày qua lại điều động người quá nhiều, làm toàn an trấn trạng thái có chút mất khống chế. Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền vẫn luôn là một loại không gì làm không được tư thế. Bởi vì nàng xác thật làm việc thực thần, thuộc về cơ hồ cũng chưa thất qua tay cái loại này. Cho nên ở nào đó ý nghĩa tới nói Hoa Vinh Nguyệt cũng là thực sợ hãi thất bại. Hoa Thuyền không thể so Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường Hoa Vinh Nguyệt đem dược ngao hư một lần Tề Đại Phu nói cái gì đều sẽ không nói. Nơi này hơi chút làm sai điểm sự. Ngày hôm sau khả năng liền phải chờ đợi một đại bang người phản bội. Tuy nói Hoa Thuyền thượng đồ ăn vặt ăn rất ngon, tiền cũng đủ hoa, tiểu tỷ tỷ cũng rất đẹp. Hoa Vinh Nguyệt luôn là một giận dỗi liền nói lục phiến môn hỗn không đi xuống liền hồi Hoa Thuyền. Nhưng hiện thực chung quy không phải như vậy một chuyện, Hoa Vinh Nguyệt rất rõ ràng. Bởi vì nàng quản lý Hoa Thuyền thời điểm dùng chính là loại phương pháp. Đối với không nghe lời người, chỉ cần đánh phục thì tốt rồi. Này cố nhiên làm nàng lập tức liền ổn định ở Hoa Thuyền vị trí. Nhưng cũng thực dễ dàng lọt vào phản vệ, có thể chống đỡ được phản vệ căn bản là ở chỗ nàng không thể để cho người khác nhìn ra tới nàng kỳ thật đối với sự tình gì cũng chưa như vậy có nắm chắc. Nàng cũng chỉ là cái người bình thường, cũng không phải một cái điên đáng sợ không sợ bất luận cái gì sự tình kẻ điên. Rốt cuộc nàng cho tới nay cấp Hoa Thuyền người ấn tượng đều là như thế này. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ở đèn dầu phía dưới bắt đầu liều mạng mà bài tra. Trước mắt ở Hoa Thuyền thượng người nào có lẽ sẽ đối Tôn Tạ ra tay. Hết chương.